Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1339, chương 1335 chúng ta kết hôn đi. Nhị, thanh âm quanh quẩn ở trong nhà. Làm người cho rằng này chỉ là ảo giác, Quý Bạch Mặc trực tiếp từ phía sau ôm lấy Nhan Bạch. Hắn hoàn Nhan Bạch eo, bởi vì thân cao ưu thế tuyệt đối. Thoạt nhìn liền giống như là đem Nhan Bạch cấp giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Không thể động đậy, hắn rũ xuống con ngươi. Có vẻ có chút tham lam cảm giác trong lòng ngực người là chân thật. Tồn tại, liền ở hắn trong lòng ngực ân. Nhan Bạch thanh âm lược hiện nghi hoặc Quý Bạch Mặc trong thanh âm mang theo vài phần thật cẩn. Thận, hắn ôn nhu hôn môi Nhan Bạch cần cổ. Một chút lại một chút. Theo sau cúi người cắn Nhan Bạch vành tai, lực độ cũng không lớn. Ngay sau đó tiếp tục mở miệng, như là từng tiếng mê hoặc, đem Nhan Bạch tù vây ở hắn ôn nhu hương chung, chúng ta kết hôn đi, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Chỉ có chúng ta hai cái. Không, chúng ta còn có thể có được chính mình hài tử, có một đôi nhi nữ. Người thường có thể có được hạnh phúc, chúng ta cũng có thể đủ có được này đó. Chúng ta không phải quái vật, không phải ma quỷ, Bạch Bạch, ta gấp không chờ nổi hy vọng tất cả mọi người biết. Ngươi sẽ trở thành thê tử của ta, cũng chỉ có thể là thê tử của ta, Quý Bạch Mặc cảm thấy trong lòng ngực người chính là vô giá chân. Bảo, mà những người đó đều muốn cướp đi hắn chân bảo, bị Quý Bạch Mặc ôm Nhan Bạch không nói gì. Nàng xoay người, tóc bị Quý Bạch Mặc vừa mới xoa có chút hỗn độn hấp tấp. Nàng phủng Quý Bạch Mặc gương mặt hai sườn, nàng chuyên chú nhìn chăm chú vào nhìn Quý Bạch Mặc cặp kia màu hổ phách trong mắt. Theo sau hướng tới mặt sau đảo đi, nằm ở trên giường, nàng khóe môi dương thanh thiển đáng yêu cười, duỗi tay bắt lấy Quý Bạch Mặc cà vạt, đi xuống nhẹ nhàng một xả, liền khiến cho Quý Bạch Mặc khom lưng, thân mình đè ở nàng trên người, Nhan Bạch câu lấy Quý Bạch Mặc cổ. Chủ động hôn ở hắn cánh môi thượng, Mặc Mặc. Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc, nàng cánh môi đỏ thắm, chiều dơ lên, trực tiếp đem Quý Bạch Mặc cấp hôn vựng thất điên bát đảo, Quý Bạch Mặc trong mắt còn lại là chán. Đầy ôn nhu, ánh mắt ám trầm, chống thân mình, nhìn Nhan Bạch, hắn tự hồ là đang chờ Nhan Bạch trả lời. Rũ xuống con ngươi, nhàn nhạt ừ một tiếng. Phảng phất liền tính là ở đáp lời Nhan Bạch kêu gọi, nếu ta không đáp ứng đâu. Nhan Bạch tùy theo, mở miệng, nàng giọng nói vừa mới rơi xuống. Trong nhà liền lâm vào một trận quỷ dị an tĩnh, chỉ có thể đủ nghe thấy gió cắt xa từ ngoài cửa sổ thổi vào tới. Bức màn di động, mang theo vài phần mông lung không biết Quý Bạch Mặc đó là khinh thân mà thượng. Nhéo Nhan Bạch mắt cá chân. Trong mắt chút nào ngoài ý muốn đều không có. Hắn nâng lên Nhan Bạch chân, tinh tế nhỏ xinh chân phối hợp mặt trên vòng bạc, cực kỳ đẹp, khẽ nhúc nhích một chút, mặt trên lục lạc liền leng keng rung động, rất là dễ nghe. Quý Bạch Mặc như cụ ôn nhu nhìn chính mình trước mặt người, thả chậm thanh âm, vậy như vậy cả đời bồi ở bên cạnh ta đi. Quý Bạch Mặc đem Nhan Bạch đầu tóc cấp vén lên tới, lộ ra nàng trơn bóng cái trán, thanh âm tự nhiên đến cực điểm, lại nghe gọi người trong lòng lạnh cả người. Phảng phất mặc dù là giam cầm, cũng muốn đem nàng giam cầm tại bên người kia. Nhan Bạch hai má phiếm màu đỏ, nàng phảng phất động tình đến cực điểm, hai tròng mắt mượt mà, tình oánh dịch thấu, đáng yêu cực kỳ, thanh âm khàn khàn mềm mại. Ngay sau đó nói, ta đáp ứng rồi Mặc Mặc đâu, giống như là tình đậu sơ khai thiếu nữ. Chính ánh mắt ngượng ngùng nhìn người mình thích, chỉ là, ở nàng đồng tử chỗ sâu trong là một mảnh vô biên đen nhánh cùng lạnh lẽo. Không có chút nào cảm tình dao động, ái không có, hận không có, thích không có, gọi người có chút kinh hãi. Giống như là một cái bị rút ra cảm tình người, nàng liền chính mình đều không yêu. Lại như thế nào học sẽ ái người khác? Hết chương.